Chương 302, ra ngoài đi một chút. Lò, Hải tiên sinh, ngài hẳn là trên thế giới này người lợi hại nhất đi nghe nàng kia so con muỗi lớn hơn không được bao nhiêu thanh âm, Hải có chút nhức đầu gãi đầu một cái. Người lớn như vậy khổ người, làm sao lá gan nhỏ như vậy đâu nói chuyện lớn tiếng chút nhìn xem Sĩ Dạ Hồ Si, Hải trực tiếp đối nàng nói. Cái này nghe được Hải nói như vậy, Sĩ Dạ Hồ Si không khỏi giật nảy mình. Sau đó trong ánh mắt liền có một ít nước mắt đang ngưng tụ, nhìn xem cái này Sĩ Dạ Hồ Sĩ công chúa, Hải lắc đầu, hắn nhưng không có hống nữ hải kinh nghiệm, mà lại nữ hải dùng nước mắt đối phó hắn cũng không có tác dụng gì. Cho nên hắn chỉ là lắc đầu, sau đó liền chuẩn bị rời đi. 41 bảy lò, Hải tiên sinh, ta nghĩ phiền phức ngài một việc. Nhìn xem Hải quay người muốn đi. Lúc này Sĩ Dạ Hồ Sĩ công chúa cũng biết thật sự nếu không ANLEI Hải nói làm, khả năng Hải liền thật rời đi, thế là không thể không lớn tiếng nói. Nói một chút đi nghe được Sĩ Dạ Hồ Sĩ công chúa, Hải QNZ quay đầu nhìn về phía nàng. Hôm nay là mẫu thân của ta ngày rỗ, ta muốn đi xem nàng xoắn suýt nửa ngày, nàng túi đầu, dường như nhận mệnh đối với Hải nói. Vậy liền đi xem chứ sao? Nghe được Sĩ Dạ Hồ Sĩ công chúa, Hải không hiểu nói. Mẫu thân của ta cũng không có an táng tại Long Vương cung bên trong, nàng an táng tại Hải Chi Sâm, bởi vì ta tính đặc thù luôn có người tập kích ta, cho nên ta không thể rời đi nơi này. Nếu như Hải tiên sinh là thế giới nhất mạnh, ta nghĩ ngài hẳn là có thể bảo hộ ta không phải sợ chết, ta là sợ hai phụ hoàng bọn hắn lo lắng nhìn Hải nói như vậy. Sĩ Dạ Hồ Sĩ QNZ khó được cố lấy dũng khí, đối Hải nói. Dạng này à, vừa vặn hiện tại không có sự tình, đi thôi nghe Sĩ Dạ Hồ Sĩ nói như vậy. Hải nguyên vốn chuẩn bị rời đi bước chân không khỏi ngừng một chút nói thật. Hải kỳ thật cũng không phải là một cái rất dễ dàng bị cảm động người. Hắn người này muộn tao nội tâm bên ngoài, có một trương lánh khóc mặt. Hắn không phải dễ dàng như vậy bị cái gì thân tình yêu loại hình ảnh hưởng, ngoại trừ chính hắn bản thân bên ngoài. Hắn sẽ rất ít có tâm tình gì ba động. Cho nên Sĩ Dạ Hồ Sĩ nguyên bản gọi lại hắn thời điểm, hắn cũng không thèm để ý, hắn cũng không muốn đi giúp nàng làm cái gì. Thế nhưng là khi hắn nghe Sĩ Dạ Hồ Sĩ nguyên nhân về sau, hắn lại trực tiếp thốt ra nói có thể giúp nàng. Cái này chủ yếu là bởi vì Sĩ Dạ Hồ Sĩ đụng chạm tới Hải sâu trong nội tâm một cây dây cung. Người nhà Hải vì cái gì vẫn luôn không cho là mình là nhân vật chính đến mức nội tâm của hắn bày không chính vị đưa. Coi như hắn đã là đệ nhất thế giới, nhưng là hắn còn không có thức tỉnh hạ sổ cụ hạ kỳ nguyên nhân chủ yếu. Thân làm nhân vật chính, tại hắn nhận biết bên trong, thê thảm thân thế là tất nhiên, phụ mẫu khẳng định khi còn sống là một đôi đại nhân vật, sau đó mình mặc dù là cô nhi, nhưng là thiên phú dị bẩm loại hình. Đương nhiên, phía trên những cái kia đều là xà đản, nhưng đây đúng là một loại thuyết pháp, liền giống như hồng hoang thế giới muốn thành thánh đồng dạng. Là cờ ơn ở chém mất tam thi. Muốn chém lại mình thiện, ác, tự thân về sau, mới có thể trở thành thánh nhân. Thân vì một đứa cô nhi, ngoại trừ thiên phú ngoài ra không còn sở trường, cho nên bọn hắn mới có thể một lòng đem phần này tiềm lực biến thành thực lực, nhìn xem những này ạ nìm, cái nào nhân vật chính không là có xích tử chi tâm hay là kiên định mục tiêu loại hình. Nhưng những này Hải đều không có, hắn người này rất lười, mà lại nội tâm kỳ thật rất yếu ớt. Hắn đối người bên cạnh mình không tàn nhẫn nổi, cũng chính bởi vì vậy, cho nên hỉ nạ các nàng QNZ sẽ không quá nhiều bức bách hắn làm ra lựa chọn gì tới. Mà tại hắn sâu trong nội tâm, kỳ thật vẫn giấu kín lấy một khối rất mềm mại địa phương, cái chỗ kia gọi là người nhà, mặc dù bây giờ hắn ở cái thế giới này tìm được người nhà vật thay thế, cũng chính là hỉ nạ các nàng, thế nhưng là hắn tại ngày lễ ngày Tết thời điểm, trong lòng nói không muốn cha mẹ của mình đó là không có khả năng. Hắn cùng người nhà của hắn quan hệ rất không tệ, cũng không có cái gì mâu thuẫn hoặc hiểu lầm. Hắn tiền kiếm được, QNZ có rất nhiều đều cho cha mẹ của mình đến hoa, chỉ cần có thời gian hắn liền sẽ về nhà qua một hồi làm bạn bọn hắn, cho nên hắn cũng không có cái gì hối hận sự tình loại hình, thế nhưng là nói không nghĩ đó cũng là không thể nào. Nếu như Sĩ Dạ Hồ Sĩ chỉ là vì đi ra ngoài chơi, hay là mạo hiểm một chút loại hình, hay là sẽ không quản nàng. Thế nhưng là khi nàng nói mình muốn đi tế bái mẹ của mình thời điểm, Hải nội tâm ở trong mềm mại nhất một khối bị nàng đụng chạm tới. Ta liền biết cái này là không được ai Hải tiên sinh, ngươi đồng ý nghe được Hải, theo bản năng Hỉ Dạ Hổ Xì liền muốn nói không được, nhưng sửng sốt một chút về sau, nàng mới phản ứng được, có vẻ như Hải đồng ý đi thôi, có ta ở đây, sẽ không xảy ra vấn đề. Đối Hỉ Dạ Hổ Xì phất phất tay, Hải trực tiếp hướng về bên ngoài đi tới, mà Hỉ Dạ Hổ Xì cu nở dê vào lúc này đẩy ra đại môn, một mặt hưng phấn bơi đến Hải bên người. Đây chính là nàng 10 năm qua, lần thứ 2 đi ra vỏ cứng tháp, lần trước chính là nàng tại vừa rồi vụng trộm chuồn đi tìm nẹp tùn, kết quả đều kém chút xảy ra chuyện. Hải tiên sinh, chờ ta một chút, Hải tiên sinh, ngài gặp qua chân chính mặt trời sao? Thật nhanh bơi đến Hải bên người, Hỉ Dạ Hổ Xì một mặt hưng phấn mà hỏi. Gặp qua, nhìn xem Hỉ Dạ Hổ Xì, Hải cu nở dê bình thản nói. Vùng rừng rậm kia đâu gặp qua biến ca đâu đại tỷ, ngươi bây giờ đang ở trong biển được không? Thế nhưng là ta chưa từng gặp qua mặt biển A tốt A, gặp qua. Một đường hướng Long Vương ngoài cung mặt đi đến, bên này Hỉ Dạ Hổ Xì cu nở dê tại vẫn đối với Hải nói gì đó. Mà đối với nàng loại này 10 vạn câu hỏi vì sao tính cách, Hải lại lạ thường không có phản cảm, mà là câu được câu không cùng với nàng trò chuyện. Hai người này tổ hợp, rất nhanh liền bị Long Vương cùng đám vệ binh phát hiện, nhưng khi những người này báo cáo nhanh cho nẹ tuần về sau, phải đại thần thế nhưng là dọa sợ, lập tức liền muốn đi ngăn cản Hải cùng Hỉ Dạ Hổ Xì, nhưng lại bị nẹ tuần ngăn trở. 3.0 bởi vì hắn biết Hỉ Dạ Hổ Xì muốn đi đâu. Nói đến đó cũng là hắn đối với mình vị này nữ nhi thua thiệt, những năm này hắn tự nhiên biết Hỉ Dạ Hổ Xì một mực tâm tâm niệm niệm cái chỗ kia. Nhưng là vì để tránh cho vẹn đơ đẻ kẻn chín tập kích, cho nên hắn một mực không có dám để cho Hỉ Dạ Hổ Xì rời đi vỏ cứng tháp một bước, bất quá bây giờ có Hải tại, hắn xem như tạm thời yên tâm. Nếu như Hải ở bên cạnh nhìn xem sẽ còn xảy ra vấn đề gì, vậy thế giới này cu nở dê quá không an toàn, cùng nói hắn đối Hải yên tâm. Còn không bằng nói hắn hy vọng Hải có thể thay hắn tận một chút làm cha nghĩa vụ. Hải cũng không biết nẹ tùn là nghĩ như thế nào, bất quá hắn lúc này đúng là tại hướng về Hải Chi Sâm tiến lên, bất quá ngay tại hắn tiến về Hải Chi Sâm thời điểm, mấy cái to lớn hải thú ngay tại hướng về ngư nhân đảo phương hướng mà đến.